Tả vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 326, nàng là bản tôn thủ lĩnh đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm vị thiên binh còn đang ngươi một câu ta một câu bình luận, thì đột nhiên, phía trước một luồng hào quang trắng thánh khiết chợt lóe lên. Một thân bạch y, Chiến Tân Đường đã xuất hiện ngay trước mặt họ. Y phục trắng như tuyết, khí chất ung dung thanh nhã, quanh thân là ánh sáng nhàn nhạt mơ hồ như khói mỏng, từng sợi tựa như thanh ti không gió mà bay, khiến dung mạo vốn đã hoàn mỹ của hắn lại thêm vài phần phiêu dật thoát tục, tôn quý không gì sánh được. Đây mới thực sự là thần Phật, đây mới thực sự là thượng thần. Tuy là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy bản tôn của chiến thần, nhưng khí chất siêu phàm kia khiến nhóm thiên binh vốn đã quen thuộc với uy áp thần thánh, cũng không tự chủ được quỳ rạp giữa không trung, đồng loạt hô vang. Tham kiến chiến thần, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Giờ phút này, trong lòng năm tên thiên binh đều đang âm thầm than thở. Nữ nhân vừa rồi nhắc đến chiến thần, thì giờ chiến thần liền xuất hiện. Chẳng lẽ, giữa họ thật sự có mối liên hệ? Nghĩ đến điều đó, thân thể năm người đều bắt đầu run rẩy, cầu nguyện kịch liệt rằng chân tướng không giống như trong đầu họ đang nghĩ. Vừa rồi nữ tử đó nhờ các ngươi truyền đạt sự tình, các ngươi vì sao không giúp nàng? Giọng nói của Chiến Tân Đường không nặng, thậm chí còn rất nhẹ, nhưng đúng là khí thế bất nộ tự uy, khiến đám thiên binh run lên từng hồi. Hồi bẩm bản tôn, ngắn ngủi bốn chữ, lại khiến họ kinh hồn bạt vía. Chúng ta tưởng nàng chỉ nói đùa, một người lấy hết can đảm trả lời. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra nàng vô cùng cấp bách sao? Giọng nói của Chiến Tân Đường lần nữa nhẹ nhàng vang lên. Chúng ta tưởng nàng là muốn câu dẫn chiến thần ngài, nên không giúp nàng truyền lời. Nàng có hay không muốn câu dẫn bản tôn, đó là chuyện của bản tôn. Đến lượt các ngươi làm chủ sao? Nghe lời này, mắt năm tên thiên binh tối sầm lại, hoảng loạn dập đầu xin lỗi. Là, chúng ta sai rồi, xin chiến thần tha thứ. Chúng ta nhất định sửa đổi, không bao giờ tái phạm. Chức trách của các ngươi là gì? Chiến Tân Đường hỏi. Thủ vệ Nam Cung Môn, bảo vệ an toàn thiên đình. Thế nào gọi là thủ vệ? Thế nào gọi là an toàn? Đám thiên binh không dám ngẩng đầu, cúi rạp trên mặt đất. Hồi đáp, Chiến Tân Đường không hề tha thứ. Thủ vệ là bảo vệ, an toàn là đảm bảo nhân gian vô sự, thiên đình bình an. Nếu gặp địch nhân hoặc những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến thiên đình và nhân gian thì sao? Phải liều chết chống lại, nếu gặp nguy cơ chưa rõ, lập tức báo lên thượng cấp. Vậy vừa rồi, nữ tử đó nói với các ngươi điều gì? Nàng nói, cổ độc tái hiện nhân gian, sự kiện ác linh 3.000 năm trước do ma đế Xích Diễm gây ra có thể còn ẩn tình. Ma đế và cổ vương là ai? Là người của ma giới, là địch nhân. Các ngươi nên làm gì? Lập tức bẩm báo thượng tiên, trình tấu thiên đế. Vậy các ngươi đã làm gì? Hồi đáp, giọng Chiến Tân Đường trầm xuống. Chúng ta đã đuổi nàng đi. Nói cách khác, các ngươi đã bỏ rơi nhiệm vụ, biết rõ khả năng xảy ra biến cố trọng đại mà vẫn cố ý không báo. Chiến thần tha tội, lúc đó chúng ta nghĩ nàng chỉ là phàm phu tục tử, không thể biết đại sự như vậy, nên mới cho là nàng nói bừa. Bản tôn nói cho các ngươi biết, nàng chính là đệ tử thủ lĩnh bản tôn đích thân chỉ dạy, từ trước đến nay đều phụng mệnh ở lại nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này như sét đánh ngang tai, khiến trái tim năm người lập tức nổ tung thành tro bụi. Nữ tử đó là chiến thần đệ tử, nếu nàng nói sớm điều này, bọn họ sao dám vô lễ như vậy? Sao lại nói nhảm nhiều đến thế? Cuối cùng một lời quan trọng cũng không nhắc. Nếu biết nàng là chiến thần đệ tử, đừng nói là nghe nàng truyền đạt, bọn họ còn đem nàng cung phụng như tổ tông. Thấy năm người không nói nên lời, Chiến Tân Đường tiếp tục. Các ngươi là thiên binh, lại bỏ rơi nhiệm vụ, cố tình không báo cáo, không xứng giữ chức thiên binh. Từ nay trở đi, bản tôn giải trừ thiên chức của các ngươi, giáng xuống thế gian, vĩnh viễn không thể quay lại thiên đình. Vừa nghe đến đây, sắc mặt năm người tái nhợt như tro. Bọn họ, cũng giống như Lục Tiêu Tiêu, từng là phàm nhân chậm rãi tu luyện thành tiên, từng phải chịu đựng khổ nhọc và thử thách không kể xiết. Khó khăn lắm mới trở thành thiên binh, có thân phận thần tiên. Vậy mà chỉ vì một lần đụng phải người không nên đụng, còn chưa kịp cầu xin tha thứ, đã thấy Chiến Tân Đường khẽ vung tay áo, một đạo bạch quang lóe lên, năm người lập tức biến mất giữa không trung. Phía sau, một đoàn tiên quan tầng một cuống quýt chạy đến, đồng loạt quỳ sau lưng Chiến Tân Đường. Bọn họ không biết vì sao chiến thần đột nhiên xuất hiện tại tầng một, lại càng không rõ năm tên thiên binh đó đã làm gì để chọc giận ngài. Lập tức chọn lại năm thiên binh trông coi Nam Cung Môn. Bản tôn sẽ không định kỳ kiểm tra, nếu lần sau còn phát hiện có người giống như vậy bỏ bê nhiệm vụ, không báo cáo, các ngươi cũng chuẩn bị xuống phàm giới tu luyện đi. Tuân mệnh, một đoàn tiên quan đều cúi rạp xuống đất, không ai dám ngẩng đầu. Một lúc lâu không nghe tiếng động, họ mới rón rén ngẩng lên một chút. Chỉ thấy nơi chiến thần đứng lúc trước, giờ đã không còn bóng dáng người đâu. Mọi người không khỏi cảm thán, xem ra, tầng một cũng không phải nơi xa rời thiên đình như tưởng tượng. Lục Tiêu Tiêu rời khỏi thiên đình lập tức quay về nhân gian, đây không phải nơi nàng có thể ở lâu. Dù có bao nhiêu ủy khuất, trước mắt vẫn nên hạ phàm. May thay, lúc xuống nhân gian, trời vẫn chưa sáng. Nhìn về phía xa nơi Càn Khôn học viện, ngẩng đầu ngắm bầu trời xanh xa xăm không thể chạm tới, Lục Tiêu Tiêu cuối cùng cũng không nhịn được mà òa khóc. Nàng khóc không phải vì bản thân bị nhục, cũng không phải vì không gặp được sư phụ. Nàng khóc vì chính mình, khóc cho bao nỗ lực bấy lâu nay trở nên vô nghĩa. Khóc cho hy vọng vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt. Khóc cho nhân sinh đột nhiên mất đi ý nghĩa nhưng lại được ban cho vĩnh sinh. Sư phụ, con muốn tu tiên. Tại sao? Vì con muốn trở thành thần tiên như người, có được vĩnh sinh. Người nghĩ vĩnh sinh là điều tốt đẹp sao? Tất nhiên là tốt rồi. Con có thể mãi mãi trẻ trung như sư phụ, cùng người hành đạo trừ tà, bảo vệ nhân gian, còn có thể vĩnh viễn ở bên người. Trong đời ngươi, sẽ không chỉ có sư phụ, sau này sẽ xuất hiện người quan trọng hơn. Nếu may mắn gặp được người ấy, tay nắm tay cùng nhau vĩnh sinh đó là hạnh phúc. Nhưng nếu như sư phụ, sống mà không gì luyến tiếc, thì vĩnh sinh chẳng qua chỉ là xiềng xích vĩnh viễn không thoát được. Sư phụ, người đừng buồn, con sẽ cùng người vĩnh sinh. Đó là câu nói nàng vẫn muốn nói ra từ khi còn là một tiểu cô nương nhưng chưa từng dám mở miệng. May thay, lúc đó nàng chưa từng nói thành lời. Cách chương.